干嘛呢？干嘛 呢？干嘛呢？祝各位呢？ Nguyên tác của Ngọa Long Sinh do Thương Lan dịch thuật qua giọng đọc của phát thanh viên Tô Châu. Chương 95. Đàm Dược Sư trị thương mắc hận. Đàm Dược Sư vẻ mặt bình tĩnh cười lạc nói: "Những lời của các vị lão phu đã nghe đủ rồi." Lý Hàn Thu cũng cất giọng lạnh như băng nói: "Hay lắm, ta hạ hy vọng dược sư tự mình ước thức." Đàm dược sư đột nhiên lớn tiếng hỏi: "Có ai đó không?" Bỗng thấy một tên dược đồng đi tới, bước vào thạch thất. Lý Hàn Thu vừa kiếm mau lẹ phi thường, hớt một mảng tóc trên đầu của gã dược đồng. Gã dược đồng sợ quá lùi lại hai bước. Lý Hàn Thu đưa mắt nhìn Đàm dược sư rồi nói: "Từ giờ dược sư có kêu gọi bọn thuộc hạ này thì hay hơn hết là báo cho chúng biết, đừng có để bọn họ thiện tiện bước vô thạch thất, có như vậy thì mới tránh khỏi kiếp nạn làm con quỷ không đầu dưới lưỡi kiếm của tại hạ." Đàm dược sư không lý gì đến lời nói của Lý Hàn Thu, hắn nhìn tên dược đồng rồi nói: "Người bảo chúng sắp lấy một cái vạc lớn và 20 cân giấm kinh niên đi." Tên dược đồng dạ một tiếng, khom lưng rút lui. Đàm dược sư từ từ đưa tay phải thò vào trong bọc, một quang chuyển động. Hắn thấy bọn Lý Hàn Thu, Nguyên Nhi và Lôi Phi nhìn chòng chọc vào tay mình. Người nào cũng giận khí phòng bị. Nếu hắn có cử động gì khác lạ, là lập tức ba người xông lại tấn công, nên trong lòng cực kỳ kinh hãi, nghĩ thầm: "Ba người này không rời mắt khỏi ta một giây nào, thật là một điều rất phiền cho mình đây." Hắn hắng giọng một tiếng rồi nói: "Lão phụ lấy kim châm đó." Rồi từ từ rút tay ra. Nguyên Nhi chú ý nhìn thì quả thấy Đàm dược sư móc trong bọc ra một cái bao da, trên mặt bao có cắm 6 mũi kim châm. Đàm dược sư đưa tay mặt rút một mũi rồi nói: "Dù huynh, hãy coi chừng." Hắn hạ thấp tay xuống, một mũi kim chích vào huyệt thiên trì của Du Bạch Phong một cách mau lẹ phi thường. Đàm dược sư huy động hai tay rất nhanh nhẹn, 6 mũi kim châm phân biệt cắm vào những huyệt đạo Thành Trung, Thần Tàng, Thần Phong, Di Lan. Hắn hạ châm rất thần tốc mà không sai một ly. Nguyên Nhi thấy Gia Gia bị 6 mũi kim đâm vào thì trong lòng rất áy náy, nàng không nhịn được cất tiếng hỏi: "Dược sư đâm 6 mũi kim vào huyệt đạo của Gia Gia, chắc là Gia Gia phải đau đớn lắm." "Nếu mà y đau đớn thì khi nào thiên hạ lại kêu lão phu là danh y bậc nhất? Hả, cô nương không tin thì cứ nhìn vào mặt lão sẽ biết ngay thôi." Nguyên Nhi chú ý ngó vào mặt Gia Gia thì quả nhiên thấy lão rất bình tĩnh, tuyệt không có vẻ đau đớn gì hết. Đàm dược sư khẽ đằng hắn một tiếng rồi nói: "Dù huynh nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, để cho tinh thần được thư thái." Hắn nói rồi, chính mình cũng nhắm mắt lại. Bọn Lý Hằng Thu, Nguyên Nhi và Lôi Phi lại lộ vẻ khẩn trương, chăm chú nhìn Du Bạch Phong. Du Bạch Phong hào khí ngất trời, lão tủm tỉm cười, rồi nhắm mắt lại. Sau khoảng thời gian chừng uống cạn chén trà nóng, Đàm dược sư mở bừng mắt ra. Hắn đưa tay mặt, duỗi ra co vào, rút những mũi kim cắm trên người Du Bạch Phong rất mau lẹ, rồi cắm vào túi da thu cất vào trong bọc. Tiện tay, hắn lấy một cái bình ngọc, móc 2 viên thuốc đưa ra nói: "Du huynh hãy uống 2 viên thuốc này đi." Du Bạch Phong đón lấy thuốc, bỏ vào miệng, nuốt. Đàm dược sư nói: "Du huynh hãy dẫn khí điều dưỡng, chừng khoảng thời gian ăn xong bữa cơm rồi hãy nói chuyện." Du Bạch Phong theo lời, dẫn khí điều dưỡng. Đàm dược sư chờ một lúc lâu rồi khẽ hỏi: "Du huynh thấy thế nào?" "Dường như khá nhiều rồi." "Cái đó chứng minh tiểu đệ không có gạt Du huynh. Bây giờ Du huynh hãy lấy tấm bách Phật đồ cho tiểu đệ coi một chút." Nguyên Nhi biết bách Phật đồ đã bị đốt rồi, thì Gia Gia dĩ nhiên chẳng lấy đâu mà đưa ra được, liền nói: "Nhị gia làm gì mà vội vậy? Cứ chữa khỏi độc thương cho Gia Gia tiểu nữ đi, rồi sẽ lấy bách Phật đồ cũng chưa muộn mà." "Trong lòng lão phu vẫn hoài nghi tấm bách Phật đồ đó hiện không có ở đây. Lão phu chỉ cần coi qua một chút để được yên lòng mà." Lý Hằng Thu bụng bảo dạ, cha này quả nhiên thâm mưu già dặn, khó mà đối phó với hắn được. Du Bạch Phong nói: "Được rồi." Lão thò tay mặt vào bọc, chuẩn bị lấy quà đồ. Lôi Phi khen thầm: Như lão tiền bối quả là tay kinh nghiệm có thừa, lão là bộ sao mà giống quá gì. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, miệng cất tiếng đáp. Khoan đã, Đàm dược sư cho mày hỏi, còn chuyện gì nữa? Trước khi Du lão tiền bối chưa hết thường thế, thì không thể cho dược sư coi quà đồ được. Tại sao vậy? Chúng ta đã có lời ước từ trước, chẳng lẽ các vị không đủ thủ tính sao? Lôi Phi chậm rãi hỏi lại. Dược sư thử nghĩ lại coi, bọn tài hạ đã chịu lời hay chưa? Nhận lời rồi. Không có, tài hạ nhớ rõ, dược sư chỉ đề nghị, nhưng mà Du lão tiền bối chưa tỏ lời ưng thuận. Đàm dược sư nghĩ kỹ thì Du Bạch Phong chưa trả lời thật, bất giác hắn châu mày nói. Tuy y chưa có chính thức trả lời, nhưng mà trong giọng nói đã tỏ ra ưng chịu mà. Đó là do dược sư nghĩ như vậy thôi, nhưng mà ý nghĩ của bọn tài hạ thì không giống như vậy. Vậy các vị nghĩ như thế nào? Bọn tài hạ nghĩ rằng, dược sư hãy trị lành độc thương cho Du lão tiền bối, rồi sẽ nói tới chuyện bách Phật đồ. Bây giờ các vị nói còn chưa đủ tin, thì sau này lão phu tin thế nào được? Một lời nói ra đáng giá ngàn vàng, có lý nào lại chẳng nhìn nhận. Nhưng mà bọn tài hạ không ưng thuận, thì dược sư không thể bắt buộc bọn tài hạ phải thừa nhận. Đàm dược sư trầm ngâm một lúc rồi nói. Các vị đừng quên rằng, chứng độc thương của Du Bạch Phong chưa hoàn toàn khỏi hẳn đâu nha. Dược sư cũng nên nhớ, hiện giờ đang bị bọn tài hạ bốn người bao vây. Con người đứng trên thềm mái nhà thấp thì nên cúi xuống cho khỏi đụng đầu đó. Lý Hàn Thu nói. Dược sư đã nói ra cách trị thương, thì dù có buông tay, bọn tài hạ cũng nhớ được rõ ràng rồi. Nguyên Nhi hỏi, nhị gia gieo chất độc vào mình của gia gia tiểu nữ, để cho gia gia phải chịu đau khổ mấy năm. Chẳng lẽ gia gia tiểu nữ để cho nhị gia hành hạ một cách oan uổng hay sao? Đàm dược sư hắng giọng, nhìn Du Bạch Phong rồi hỏi. Du huynh tính sao? Bạch Phật đồ hiện ở trong mình tiểu huynh, nhưng tiểu huynh không hứa với lão đệ, thì dĩ nhiên là chưa thể giao cho lão đệ được rồi. Đàm dược sư trầm ngâm một chút, rồi cười rồi nói. Thôi được, bây giờ chúng ta đàm phán lại, và nói cho rõ ràng. Đàm lão đệ có cao kiến gì? Tiểu đệ sau khi chữa khỏi độc thương cho Du huynh rồi, Du huynh định thế nào chứ? Lão đệ vô tình, nhưng tiểu huynh chẳng thể bất nghĩa. Lão đệ chữa độc thương cho tiểu huynh xong, là tiểu huynh buông tha cho lão đệ ra đi một cách an toàn. Vậy còn tấm bách Phật đồ thì sao? Tiểu huynh sẽ đưa cho lão đệ. Lần này, Du huynh đã nói rõ ràng lắm rồi đó nha. Có điều lần sau còn lầm lỗi, thì rồi đây có gặp lại nhau không lại thành chuyện khác. Đàm dược sư tủm tỉm cười nói. Tiểu đệ biết trong lòng Du huynh chưa hết nỗi bất bình, muốn dốc ra cho hả? Chúng ta ở vào tình trạng này, chẳng hiểu Đàm lão đệ có cảm giác ra làm sao. Đàm dược sư trầm ngâm một lúc rồi đáp. Tiểu đệ tin rằng nếu sau này gặp cảnh ngộ này, thì thi thể tiểu đệ đã giá lạnh lâu rồi. Lão đệ nói vậy là nghĩa làm sao? Vì dù Du huynh quyết chẳng để cho tiểu đệ sống lâu như vậy. Lão đệ nói vậy thì ra khí độ của tiểu huynh kém lão đệ nhiều lắm hay sao? Cứ xét theo một phương diện, Du huynh là người cương trực nghĩa liệt. Nếu không vì tình thế bất đắc dĩ, thì vì tất đã hạ thủ và hại tiểu đệ. Sau khi đã hạ thủ thì quyết chẳng để sống trong khoảng thời gian lâu đến như thế này. Đàm lão đệ nói vậy, thì ra đối với tiểu huynh nhân từ lắm nhỉ? Nếu tiểu đệ không có chút tình anh em, thì sao mà Du huynh sống được cho đến ngày hôm nay? Lô Phi lạnh lùng xen vào. Theo tại hạ nhận xét, thì dược sư có lẽ vì tấm bách Phật đồ, chứ không phải vì tình nghĩa anh em. Đàm dược sư chậm rãi đáp. Anh em chúng ta giao kết mấy chục năm trời, không thể người ngoài gây chuyện ly gián được. Du Bạch Phong chỉ cười lạc, chứ không nói gì. Lô Phi thấy lão không đưa lời bài bác, nên cũng không tiện nói nhiều. Trong thạch thất, bỗng trở lại yên tĩnh, tưởng chừng nghe rõ hơi thở của từng người. Đột nhiên có tiếng bước chân phá bầu không khí tịch mịch. Một tên dược đồng bưng một cái mâm gỗ lớn đi tới cửa thạch thất. Lý Hàn Thu ngó tên dược đồng tự hỏi. Đàm dược sư đã rải chất độc xung quanh thạch thất. Mà sao cái tên dược đồng này vẫn tự do đi lại, không bị tổn thương về chất độc đó? Nguyên chàng vốn lo xa, nghĩ tới một ngày kia Du Bạch Phong khỏi độc thương rồi, tất phải kiếm chỗ rời khỏi nơi đây. Bỗng nghe gã dược đồng nghiêng mình cất tiếng hỏi. Cơm canh đã chuẩn bị đầy đủ, các vị có dùng bữa không? Người đem vào đây. Tên dược đồng bưng cơm, đặt xuống rồi đi ngay. Cơm canh bày ra mà chẳng ai ăn cả. Thật ra bọn Lôi Phi và Lý Hằng Thu bụng đã đói meo, muốn ăn lắm. Nhưng mà nghĩ Đàm Dược Sư là con người nham hiểm khôn lường. Ai cũng sợ trong cơm canh có chất độc, nên không dám ăn uống một cách khinh suất. Đàm Dược Sư chuyển động một quan, đảo mắt nhìn mọi người rồi hỏi. Phải các vị sợ trong cơm canh có chất độc không? Đúng vậy, bọn tài hạ không như Dược Sư. Bụng nghĩ một đàn, miệng nói một nẻo, mà trong lòng nghĩ sao nói vậy? Đàm Dược Sư thủng thẳng nói. Giả tỷ lão phu bảo là trong cơm canh này không có độc, e rằng các vị cũng chẳng tin đâu. Lão cầm đũa lên, mỗi thứ gấp một miếng đưa vào miệng ăn. Du Bạch Phong nói, lão phu xem chừng trong cơm canh đây không có chất độc, các ngươi cứ yên tâm mà ăn đi. Nguyên Nhi Lôi Phi và Lý Hằng Thu giữ gìn cẩn thận, ăn mỗi thứ một chút. Khi đã lưng lửng bụng rồi, liền thôi không ăn nữa. Đàm Dược Sư nói, các vị đang nghi như vậy, chỉ tổ đói bụng mà thôi. Hắn tiếp tục cầm đũa, gấp ăn thật nhiều. Lôi Phi nói, bọn tài hạ đã mắc bẫy một lần, dĩ nhiên phải coi chừng. Đàm Dược Sư ăn lấy ăn để một hồi, rồi kêu dược đồng vào cất dọn. Hắn lại đưa mắt nhìn Du Bạch Phong nói, bây giờ chúng ta đi thôi. Du Bạch Phong ngạc nhiên hỏi, đi đâu bây giờ? Tiểu đệ đã bảo người chuẩn bị nồi gan và giấm trong một căn thạch thất khác. Chúng ta tới đó để thanh trừng những dư độc ở trong mình Du Huynh. Lý Hằng Thu tay cầm trường kiếm, đi sát bên cạnh Đàm Dược Sư, đề phòng hắn có thể gặp cơ hội phản kích. Mấy người ra khỏi thạch trận rồi, Du Bạch Phong mới buông quyển mạch của Đàm Dược Sư ra, chậm rãi nói. Tiểu Huynh đã nghĩ kỹ, thì mình sống hay chết là do số mệnh, không muốn phiền lão đệ cứu trị nữa. Đàm Dược Sư cười lạc nói, tiểu đệ đã bảo từ trước, độc tính trong nội phủ của Du Huynh đã phát tác. Nếu mà Du Huynh không tiếp thu sự cứu trị của tiểu đệ thì chết mau lắm đó. Vậy là tiểu Huynh nhất định phải chết, không muốn phiền tới lão đệ nữa đâu. Du Huynh không tin lời của tiểu đệ thì thôi. Dĩ nhiên tiểu Huynh phải dãy dụa để mà giữ mạng sống. Nếu không có cách nào sống được mà chỉ buồn cho số mạng của mình mà thôi. Thôi được, các vị đi cho bình yên, miễn cho lão phu khỏi đưa chân. Hắn đưa tay ra nói tiếp. Đưa đây. Du Bạch Phong cười là hỏi. Bách Phật đồ phải không? Phải rồi, tấm bách Phật đồ đó là vật chung của chúng ta. Du Huynh đã giữ lâu ngày, bây giờ nên đưa cho tiểu đệ coi thứ. Tấm bách Phật đồ đó đã đốt đi rồi. Từ đây trở đi, trên thế gian không còn tấm bách Phật đồ hai người đó nữa. Du Huynh, đốt thật rồi sao? Đúng vậy. Đàm Dược Sư trầm ngâm một chút rồi nói. Bất luận một người nào dù trí nhớ có giỏi tới đâu cũng chẳng thể nào hoàn toàn nhớ hết những tư thức trong bách Phật đồ. Tiểu đệ không tin là Du Huynh lại đem nó đốt đi. Lão đệ tham tâm nhiều quá. Một người chỉ ghi nhớ vài chục tư thức ở trong bách Phật đồ, đã suốt đời hưởng thụ không hết. Chẳng lẽ còn đòi học hết toàn bộ tư thức ở trong bách Phật đồ được sao? Nếu vậy thì Du Huynh có nhớ được hai chục tư thức rồi sao? Đúng rồi. Như vậy thì tiểu đệ so với Du Huynh vẫn còn kém một bậc à? Ngày trước lão đệ cứu mạng cho tiểu Huynh, khiến tiểu Huynh cảm kích vô cùng nên mới chịu nhịn mọi điều. Không ngờ lão đệ lại hạ độc thủ, hại tiểu Huynh mấy lần. Này tiểu Huynh, có trả đũa một lần thì từ đây ân oán giữa đôi ta coi như xong hết. Và tiểu Huynh không nhường nhịn lão đệ nữa đâu. Cứ công bằng mà nói, thì Du Huynh phải chia cho tiểu đệ nửa tấm bách Phật đồ. Lão đệ đang ngâm ngầm hạ độc vào người của tiểu Huynh, bội phản tình nghĩa đệ Huynh không biết bao nhiêu lần rồi. Thì tấm bách Phật đồ kia còn trao cho hạng ác nhân như lão đệ thế nào được? Đàm Dược Sư không nói gì nữa, trở gót quay về lối cũ. Lôi Phi cùng với Lý Hằng Thu toàn cản trở, nhưng bị Du Bạch Phong cản lại. Chương 98, Du Bạch Phong tìm nơi dưỡng bệnh. Đàm Dược Sư đi vào trong thạch trận, đến giữa chừng, đột nhiên quay đầu lại, lớn tiếng gọi. Du Huynh, chúng ta đã một phen kết nghĩa anh em, bất luận ai phải ai quấy, nhưng đã ở cùng nhau mấy chục năm trời, chẳng nhiều thì ít, cũng có một chút nghĩa tình. Vậy tiểu đệ khuyên Du huynh nên kiếm một nơi thanh tịnh trong chốn rừng sâu, đặng đi dưỡng tuổi già. Trên chốn giang hồ đầy nguy hiểm cùng với giả dối, không thể tuyệt đối ý vào gió công để mà giải quyết mọi việc. Du huynh tuổi đã ngoài 60, thì tội gì mà quyến luyến chốn giang hồ nhiễu nhương này nữa? Du Bạch Phong cười ha hả đáp. Đà tạ hảo ý của Đàm lão đệ, nếu tiểu huynh còn sống được nữa sẽ thận trọng về việc này. Tiểu huynh cũng có một điều thỉnh giáo lão đệ, nếu giữa đôi ta còn chút tình nghĩa, thì mong rằng lão đệ sẽ trả lời thành thật. Điều chi? Lục chỉ vật sĩ có phải là do lão đệ cải trang hay không? Sao? Du huynh vẫn tưởng là tiểu đệ quá trang sao? Đúng vậy. Tiểu đệ xin nhắc lại, lục chỉ vật sĩ quyết không phải là tiểu đệ. Cho dù hắn không phải là lão đệ, thì chắc lão đệ cũng biết rõ tên họ thật của hắn có phải vậy không? Tiểu đệ có biết. Vậy, tiểu đệ có thể nói cho tiểu huynh biết được không? Xin tha thứ cho tiểu đệ không thể trình bày được. Được rồi, tiểu huynh muốn hỏi mà thôi, chứ không dám mong lão đệ trả lời chân thật. Xem chừng du huynh không muốn nghe lời khuyến cáo của tiểu đệ. Đó là việc riêng của tiểu huynh, tiểu đệ bất tất phải quan tâm. Lão ngừng lại một chút rồi tiếp. Tình nghĩa anh em ta từ nay đoạn tuyệt, sau này lão đệ còn muốn hạ thủ thì cứ việc thẳng tay, đừng nể nang gì nữa. Tiểu đệ cũng mong du huynh sống thêm mấy năm nữa. Hắn nói xong, trở gót đi luôn. Du Bạch Phong nhìn Đàm Dược Sư đi vào sơn động, đột nhiên lão ngửa mặt lên, ngã ngửa về phía sau. Nguyên Nhi giật mình kinh hãi, lật đật tiến lại, đỡ lão dậy. Du Bạch Phong khẽ nói, mau, cõng ta chạy đi. Nguyên Nhi cõng Du Bạch Phong lên lưng, ra sức chạy về phía trước. Lôi Phi cùng Lý Hằng Thu chạy theo sau nàng. Mấy người chạy liền một hơi, đến được hơn 10 dặm đường rồi, dừng lại trong một khu rừng. Nguyên Nhi đặt Du Bạch Phong xuống hỏi. Gia Gia, dừng chỗ này có được không? Được, nơi này khá tĩnh mịch đó. Lô Phi tiến lại trước Du Bạch Phong khẽ hỏi. Mưu trí của lão tiền bối thật là hơn đời, khiến cho bốn người chúng ta rời khỏi được tòa thạch động kia, thật là một sự không ngờ. Lão phù đánh vào nhược điểm của Đàm Dược Sư, may mà thành công, nhưng thực ra là một việc không nên làm. Lão tiền bối nói vậy, làm nghĩa làm sao? Chất độc trong nội phủ của lão phu đã phát tác không còn sức cự địch. Nhưng mà lão phu lợi dụng chỗ đa nghi của hắn, nắm quyệt tâm mạch, khiến hắn phải khuất phục. Lão tủm tỉm cười nói tiếp. Bàn tay lão phu đã bất lực, phải cố gắng chống chọi cho khỏi ngã. Nếu hắn đẩy một cái, là lão phu sẽ té nhào. Đàm Dược Sư không biết nội tình. Khi nào hắn nghĩ ra là mình đang mạo hiểm? Đàm Dược Sư đã hạ độc vào mình của lão phu, có lý đâu hắn lại không biết. Nhưng vì hắn quá mê tín bách Phật đồ, nên tưởng rằng lão phu đã luyện gió công ở trong quả đồ. Thân thể mới khác với người thường, cho dù có chất kịch độc phát tác thì cũng còn có đủ sức để chống cự. Lôi Phi khẽ hắn dặn một tiếng rồi nói. Thế ra là gì à? Lý Hằng Thu nói. Lão tiền bối, giảng bối có điều muốn hỏi, mong rằng lão tiền bối đừng có trách giảng bối là kẻ thóc mách. Điều chi? Tranh bách Phật đồ đó là thế nào? Chẳng lẽ mỗi cách ngồi là một môn võ công sao? Nói ra thật đáng tức cười, đúng như lời của Đàm Dược Sư, tranh bách Phật đồ là của hai người. Nhưng lão phù ngại với tư cách của hắn, nên đề cao cảnh giác không có đưa bách Phật đồ cho hắn. Lão dừng lại một chút rồi tiếp. Lão phụ nói vậy, e rằng các vị đã nghe rõ. Vậy xin lão tiền bối nói cho hay về lai lịch của tấm bách Phật đồ. Đây là một vật của chùa Thiêu Lâm, tương truyền là do Tây Đạt Ma Tổ Sư vẽ ra. Tranh này có trăm thế, mỗi thế đều có tác dụng của nó. Nhưng bề ngoài chỉ là tấm bách Phật đồ, chẳng có gió công gì hết, nên không mấy người chú ý tới. 72 môn tuyệt kỹ của phái Thiêu Lâm đều bao quát ở trong bức tranh này, nên cũng cất vào tàng kinh các tại chùa Thiêu Lâm như các loại kinh văn khác. Lão tiền bối lấy được ở trong nhà chùa Thiếu Lâm sao? Lão phù mua bức đồ này do tay của một nhà sư của chùa Thiếu Lâm. Luffy sửng sốt. Chùa Thiếu Lâm thanh quy rất là nghiêm mật, mà tàng kinh các lại là nơi trọng địa trong chùa. Người ngoài đừng hòng vào tới đó, thì lão tiền bối sao mà mua được? Bất luận là nơi xâm nghiêm đến bậc nào cũng có kẻ lưu manh. Chùa Thiếu Lâm tuy thanh quy nghiêm ngặt, nhưng cũng chẳng thể tránh khỏi có một vài tên ác đồ trà trộn vô. Vậy cho lão tiền bối cùng với nhà sư nào đó phải hẹn hò với nhau trước, rồi y mới lấy trộm bách Phật đồ đưa ra có phải gì không? Nguyện bách Phật đồ không tính vào cả mớ, mà mua với giá ngoại ngạch. Giả bố có điều không hiểu, là lão tiền bối đã lừng danh võ lâm, sao lại còn vào chùa Thiếu Lâm tư thông với bọn tăng lữ để mà mua kinh văn cùng với Phật đồ? Nói ra thật xấu hổ, những hành động của lão phu ngày trước phần lớn là do Đàm Dược Sư thao túng. Gia gia, Đàm Dược Sư chỉ có ý mua tranh bách Phật đồ này hay là còn định mua thứ nào khác? Đối với các vị, lão phu chẳng cần giấu giếm làm chi. Nguyện chúng ta định vào đánh cắp, nhưng nghĩ tới chùa Thiếu Lâm phòng nghị nghiêm mật, e rằng khó lòng tránh khỏi gây ra chuyện náo loạn, liền thay đổi chủ ý, tư thông cùng tăng lữ chùa Thiếu Lâm. Lão phu cũng không hiểu là Đàm Dược Sư đã dùng phương pháp gì, đã kiếm được một nhà sư muốn ban đồ để lấy tiền. Nhà sư này lại làm quản lý ở trong tàng kinh các, nên y mới lấy được hai vật trân quý trong chùa đưa cho mình. Ngoài tấm bách Phật đồ còn có thứ gì nữa sao? Còn có một bản kinh văn ngoài bìa viết bằng chữ Phạn, nên lão phu chẳng hiểu gì hết. Đàm Dược Sư có hiểu không? Chẳng những hắn hiểu mà còn tinh thông nữa là khác. Vậy thì Đàm Dược Sư cũng là một nhân tài cực kỳ thông tuệ hay sao? Trong bọn cao nhân mà lão phu quen biết, thật ít người tài trí bằng Đàm Dược Sư. Đã vậy thì vừa rồi, tại sao ta không giết hắn đi? Để hắn sống chẳng là mối đại họa cho mọi người hay sao? Lúc còn ở trong thạch động thì thực lực của chúng ta quá đủ để giết lão. Nhưng ta biết rằng mình giết lão rồi cũng bị chất độc mà hắn gieo rắc làm cho phải chết. Như vậy thì bốn mạng đổi một cũng chẳng bó gì. Lão ngừng lại một chút rồi tiếp. Có một điều lão phu chưa rõ. Lão tiền bối dưỡng thương trong thạch thất, nên cách biệt giang hồ đã lâu, thì dĩ nhiên ít hiểu ở bên ngoài. Vậy lão tiền bối thử nói ra, hoặc giả giảng bối có cung cấp được chút tài liệu nào, đặng cùng nhau nghiên cứu. Chuyện này hả? Chỉ liên quan đến Đàm Dược Sư. Liên quan như thế nào? Ta đã quan sát kỹ càng thì phát giác ra, Đàm Dược Sư không phải là lục chỉ dược sĩ. Nếu vậy, lục chỉ dược sĩ quá là một nhân vật khác hay sao? Cái tên lục chỉ dược sĩ e là một tên giả, do người nào đó mượn dụng mà thôi. Những nhân vật nổi danh trên chốn giang hồ thì 10 phần lão phu hiểu được 8-9. Nếu theo tuổi mà tính, lục chỉ dược sĩ chẳng có lý nào lão phu không biết được. Xong, lão phu đã gặp hắn 2 lượt mà không có nhận ra chân tướng. Trước lão tiền bối đã hoài nghi Đàm Dược Sư trá hình lục chỉ dược sĩ, nghe rất là có lý. Sao bây giờ lão tiền bối lại biến đổi chủ ý, lật ngược ý kiến trước? Bất luận thuật dịch dung nào cao minh đến đâu, cũng chẳng thể che đậy được luồng thần quang trong khóe mắt. Lão phu cùng Đàm Dược Sư ở với nhau 10 mấy năm, từ nhãn quan đến cử động, chẳng một cái gì là không in sâu vào đầu óc của lão phu. Nhưng vừa rồi lão phu quan sát kỹ càng, lại liền phát giác ra có nhiều chỗ bất đồng. Lục chỉ dược sĩ quyết không phải là Đàm Dược Sư quá trang. Nguyên Nhi từ lúc ở trong thạch động ra, nghe câu chuyện song thân bị thảm tử, dường như đột nhiên biến tính rất nhiều. Ngoài mặt, tỏ ra càng thêm trì trọng. Bỗng nàng thở dài cất tiếng hỏi. Gia Gia, thương thế Gia Gia ra sao rồi? Rất nghiêm trọng, nhưng không phải nghiêm trọng như cái kiểu của Đàm Dược Sư đã nói. Vì hắn không nghĩ tới Gia Gia đã theo cách ngồi trong bách Phật độ và đã thấy thành tựu được ít nhiều. Hiện giờ mầm loạn trên chốn giang hồ đã bắt đầu nảy nở, chưa thể biết trước được trường kiếp quả sẽ đi tới đâu. Giả bối hy vọng là lão tiền bối có thể duy trì tấm thân hữu dụng để mà cứu vớt lê dân ở trong thiên hạ. Đàm dược sư đã nói cách trị độc, vậy thì chúng ta cứ theo đó mà làm, chắc không đến nỗi nhầm lẫn. Lão phu rất cần một nơi thanh tĩnh để mà điều dưỡng, rồi mượn sức linh chi mà Nguyên Nhi đã lấy được, may ra có thể phục hồi nguyên lực. Nhưng vụ này đòi hỏi một quãng thời gian khá lâu. Tôn nữ theo lời của đàm dược sư chạy chọt mấy năm, đi tới đâu là ăn cắp đồ vật của người ta tới đó, chỉ vì mục đích duy nhất là trị khỏi bệnh thế cho gia gia. Bất luận gia gia có cần điều dưỡng bao lâu thì tiểu nữ cũng xin thị phụng luôn luôn ở bên mình. Không được, không được, người bất tất phải chầu trực bên mình ta, mà cũng không thể chầu trực được. Tại sao là gì? Nếu như người không xuất hiện ở trên chốn giang hồ, thì đàm dược sư nhất định biết ngay là người đang trị thương cho ta. Đồng thời lục chi dược sĩ sẽ hạ lệnh cho bọn thuộc hạ truy tầm tông tích ta. Thời gian trị bệnh của ta khá lâu dài, khó lòng tránh khỏi bọn họ phát giác. Dù tôn nữ có xuất hiện ở trên chốn giang hồ mà gia gia không đi liền, thì đàm dược sư vẫn nghĩ ra được. Nếu người mặc hiếu phục qua thì sẽ giải được mối nghi ngờ của bọn chúng. Đúng vậy, Quy cô nương mặc hiếu phục lại đi cùng với bọn gián bối, thì lục chi dược sĩ tất nhiên cho là tiền bối đã qua đời vì chất độc phát tác. Đàm dược sư rất thông minh, khó mà đối phó được với hắn. Ngoài cách này, thời gian và địa điểm cũng cần phải phối hợp cho tuyệt diệu, không để sơ hở chút nào mới có thể gạt được hắn. Nơi đây không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta cần kiếm địa phương khác hay hơn. Du Bạch Phong gật đầu đáp, đúng vậy. Rồi lão gắng gượng đứng lên đi. Nguyên Nhi nói, gia gia hành động không tiện, để tôn nữ cõng đi. Bất tất phải vậy, tại hạ cùng với Lý Hàn Thu đã nghĩ ra được một biện pháp hay hơn rồi. Biện pháp gì? Tại hạ cùng Lý Hàn Thu làm một cái võng để mà khiêng lão tiền bối thượng lộ, thì bất luận hành trình có xa đến đâu cũng không cần. Làm phiền hai vị như vậy, tiện thiếp yên tâm thế nào được? Không hề gì đâu, dù lão tiền bối đã truyền thụ võ công cho bọn tại hạ chưa lấy chi báo đáp. Chỉ có phải đem chút sức mọn hầu hạ tiền bối, cũng chỉ là việc bổn phận thôi. Y nói đoạn chặt dây, xong kết thành cái võng. Nguyên Nhi khẽ thở dài nói, thật làm nhục lòng cho hai vị rồi. Rồi nàng ôm Du Bạch Phong đặt lên võng. Lôi Phi cùng Lý Hằng Thu mỗi người khiêng một đầu cất bước ra đi. Nguyên Nhi lẻo đẻo theo sau. Ra khỏi khu rừng rậm, Lôi Phi dừng bước lại hỏi, lão tiền bối, chúng ta nên đi về phương nào? Lão phu cần đến một nơi bí ẩn để trị thương. Cái đó giảng bối đã biết rồi, nhưng mà theo ý nghĩ của lão tiền bối thì đã có nơi nào hay chưa? Có thì có rồi, nhưng lão phu không thể nói tên chỗ đó ra được. Đó chỉ là một khe núi nhỏ rất hoang lương, song đủ điều kiện cho người ta có thể sinh tồn được. Vậy làm thế nào để tìm tới chỗ đó? Lão phu trỏ đường cho các vị. Lôi Phi không hỏi nữa, cất bước tiến về phía trước. Theo chỉ thị của Du Bạch Phong, mấy người đi thẳng tới một nơi thâm sơn. Một hôm vào khoảng giờ ngọ thì tới cửa hang. Du Bạch Phong nói, tới nơi rồi, chính là chỗ này đây. Để bọn giả bối đưa lão tiền bối vào hang. Không cần đâu, các vị hạ lão phu xuống. Hai người liền hạ giọng. Lôi Phi ngoảnh đầu ngó vào cửa hang rồi hỏi, ở trong hang này sao? Hai vị nhớ kỹ đường và ghi lấy địa hình. Sau một năm, xin trở lại cùng nhau tường kiến. Lôi Phi ngẩn người ra hỏi, vậy thì bọn giảng bối không tiến vào được sao? Không phải không được, mà là không cần tiến vào. Hai môn kiếm chưởng lão phu truyền lại cho hai vị, đủ để đối phó với những tay cao thủ vào hạng nhất trong võ lâm. Chỉ cần hai vị cẩn thận thêm một chút, đừng có để người ám toán, thì có thể trông cậy vào gió công bản thân mà tự giữ mình. Còn tôn nữ, ở lại đây thì phụng gia gia, hay là đi theo hai vị vào chốn giang hồ? Người hãy lưu lại đây ít ngày để giúp cho ta trị thương thế, đồng thời gia gia còn có nhiều chuyện muốn cho người biết. Nguyên Nhi từ lúc nghe hôn tin của song thân trở nên trầm lặng, nàng quay lại nhìn Lý Hằng Thu cùng Lôi Phi, chắp tay nói, xin đa tạ hai vị. Rồi nàng nâng đỡ cho Du Bạch Phong, từ từ đi vào trong hang.